Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 673. Chương 673, hình thú. Nói rõ hơn một chút, quái vật đến tột cùng là cái gì? Hoàng Vũ quát nói, cụ thể là cái gì ta cũng không rõ lắm. Chuyện này giữ bí mật cấp bậc phi thường cao, ngoại trừ đại vương cùng Lâu Lan Nhất Mộng bọn họ biết bên ngoài. Những người khác cũng không hiểu biết. Bất quá có một lần, ta trong lúc vô tình gặp được Lâu Lan Nhất Mộng cùng Thủy Lão trò chuyện. Giống như quản cái quái, vật này gọi là hình thú. Lâu Lan Thương giải thích nói, không có sao. Hoàng Vũ nhướng mày, hết rồi, thật hết rồi, ta biết thì chỉ có nhiều như vậy, cái khác ta thật cũng không biết. Van cầu các ngươi cho ta một thống khoái đi. Lâu Lan Thương cầu đạo, công tử, Lâu Lan Thương xử lý như thế nào? Hoàng Vũ hỏi, lại cắt hắn mấy chục đao thử nhìn một chút, nhìn xem còn có hay không giấu giếm. Viêm Bắc lạnh lùng nói, là công tử. Hoàng Vũ cung kính đáp, nắm dao găm, dựa theo Viêm Bắc phân phó, lần nữa cắt Lâu Lan Thương mấy chục đao, đau Lâu Lan Thương kém chút cắn đứt cái lưỡi chết mất. Giết hắn đi, nhìn thấy lại hỏi không ra đến cái gì. Viêm Bắc phân phó nói, là công tử. Hoàng Vũ đáp, đao quang lóe lên, cắt lấy Lâu Lan Thương thủ cấp, đem thi thể của hắn đốt cháy rơi. Công tử, chúng ta làm sao bây giờ? Hoàng Vũ hỏi, đi Lang Tà Sơn. Bổn công tử cái này tâm lý có một loại dự cảm vô cùng không tốt, luôn cảm giác những thứ này hình thú tồn tại đối với chúng ta mà nói sẽ là to lớn uy hiếp. Loại cảm giác này đến tột cùng đến từ nơi đâu? Bổn công tử cũng nói không rõ ràng. Viêm Bắc ngưng trọng nói ra, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Mặc kệ những thứ này hình thú là cái gì, chỉ cần bọn họ dám tới, đưa chúng nó làm thịt là được. Hoàng Vũ ba người đằng đằng sát khí nói ra, đây cũng là không phải biện pháp bên trong biện pháp. Viêm Bắc gật gật đầu, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ thì chạy tới, xem bọn hắn trong hồ lô đến tột cùng bán là thuốc gì đây. Viêm Bắc lạnh lùng nói, là công tử. Hoàng Vũ ba người cung kính đáp, mang lấy ba người bọn họ, hướng về Lang Tà Sơn tiến đến. Từ nơi này chạy tới Lang Tà Sơn, khoảng chừng gần 500 cây số khoảng cách, nhưng Viêm Bắc bốn người đều không phải là người bình thường. Toàn bộ đều là cường giả, tốc độ rất nhanh, 500 cây số khoảng cách đối bọn hắn mà nói, chỉ dùng một ngày rưỡi cũng đã đuổi tới. To lớn sơn mạch, toàn bộ đều là Lang Tà Sơn, chiếm diện tích rất lớn, có 1/5 Lang Tà Vương quốc địa bàn lớn như vậy. Rậm rạp rừng cây, còn có dốc đứng đường núi, bụi gai khắp nơi trên đất, vô cùng khó đi. Viêm Bắc bốn người tại Lang Tà Sơn phía ngoài trong rừng ngừng lại, liên tục đuổi đến gần 2 ngày lộ trình, ở chỗ này nghỉ ngơi nửa ngày. Đến buổi tối, chúng ta lại hành động, tiến về Lang Tà Sơn xem xét đến tột cùng. Viêm Bắc phân phó nói, là công tử. Ba người cung kính đáp. Tiểu Bích, người cũng đi ra hít thở không khí. Viêm Bắc nói, đem Bích Hải Vân Thiên Sư từ trong ngực lấy ra ngoài, để dưới đất, đi đến mấy người ôm hết đại thụ nơi này, dưới chân một chút, tại cây vị trí trung tâm, mở ra một nói cửa hang lớn đi ra, tiến vào hốc cây, đem hốc cây che chắn lên, lấy ra một viên Dạ Minh Châu đập vào bên trong hốc cây, đem hốc cây chiếu sáng, không có năng lượng điểm thời gian không dễ chịu, là thời điểm đem những vật kia ăn. Viêm Bắc nói, xoay tay phải lại, đem trước lấy được những cái kia tài nguyên tu luyện, toàn bộ lấy ra ngoài, từng nhóm đặt ở trong hốc cây, theo hạ phẩm nguyên thạch bắt đầu ăn lên. Đinh, phục dụng một khối hạ phẩm nguyên thạch, thu hoạch được 100 điểm năng lượng điểm, đến đón lấy hệ thống thanh âm nhắc nhở, một đạo tiếp lấy một đạo, liên tục không ngừng vang lên. Hơn 2 canh giờ về sau, cuối cùng là đem những vật này toàn bộ cho đã ăn xong. 150 triệu năng lượng điểm, coi như được thông qua đi. Viêm Bắc đứng lên, hoạt động một chút gân cốt nói ra, thu hồi Dạ Minh Châu, theo bên trong hốc cây nhảy xuống tới. Công tử, nhìn thấy Viêm Bắc đi ra, Hoàng Vũ ba người gấp vội vàng nghênh đón. Nghỉ ngơi thế nào? Viêm Bắc hỏi. Hồi công tử, chúng ta đều đã toàn bộ khôi phục lại. Ba người nói, Viêm Bắc gật gật đầu. Hệ thống, cho chấm phục chế 10 khỏa huyền nguyên đan, còn có 100 viên chân nguyên đan. Viêm Bắc trong lòng phân phó nói, đinh, tiêu hao 20 triệu năng lượng điểm, phục chế thành công, tại hệ thống không gian bên trong nhiều 10 khỏa huyền nguyên đan, còn có 100 viên chân nguyên đan. Viêm Bắc đem 10 khỏa huyền nguyên đan lấy ra ngoài, giao cho Tiểu Bích, cái này cho ngươi. Sau đó lại lấy ra 60 viên chân nguyên đan, mỗi người 20 viên, đưa cho bọn hắn ba người. Những thứ này cho các ngươi. Viêm Bắc nói, Tả công tử, ba người kích động nói, lần này Lang Tà Sơn chuyến đi, chiến đấu chỉ sợ vô cùng kịch liệt. Có những đan dược này tương trợ, thời khắc mấu chốt có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Viêm Bắc nói, Tả công tử quan tâm. Ba người cảm động nói, Viêm Bắc gật gật đầu. Hệ thống, cho chấm phục chế 100 cái phi thiên thần điểu. Viêm Bắc trong lòng lần nữa phân phó nói, đinh, tiêu hao 10 triệu năng lượng điểm, phục chế thành công, dùng 30 triệu năng lượng điểm. Viêm Bắc trên người năng lượng điểm còn thừa lại 120 triệu. Đem cái này 100 cái phi thiên thần điểu lấy ra ngoài, cho bổn công tử đem Lang Tà Sơn mạch tình huống tra thấy rõ ràng. Phải tất yếu tìm tới Lâu Lan Nhất Mộng tung tích của bọn hắn. Nhớ kỹ, không thể đánh rắn động cỏ. Viêm Bắc phân phó nói, 100 cái phi thiên thần điểu bay đi, hướng về Lang Tà Sơn bay đi. Nhìn qua đen nhánh ánh trăng, chúng ta đã hành động. Viêm Bắc phân phó nói, là công tử. Ba người đáp, đem Bích Hải Vân Thiên Sư nhét vào trong ngực. Viêm Bắc mang lấy ba người bọn họ, hướng về Lang Tà Sơn mạch tiến đến. Tiến vào Lang Tà Sơn mạch, Viêm Bắc cảm nhận được bầu không khí áp lực, từ nơi sâu xa giống như nhiều một cỗ âm u đầy tử khí, quỷ dị túc sát bầu không khí, đem trọn cái Lang Tà Sơn bao phủ lại. Trừ cái đó ra, Viêm Bắc còn phát hiện Lâu Lan Vương quốc một số thám tử ẩn tàng ở trong dãy núi, đều cẩn thận một chút. Lâu Lan Nhất Mộng rất có thể nhận được bên kia truyền tin, đoán chừng đã sớm làm đề phòng. Viêm Bắc phân phó nói, là công tử. Ba người đáp, theo tiếp tục thâm nhập sâu. Chung quanh thám tử càng ngày càng nhiều, có người của quân đội, cũng có Trục Lộc Thần Tông, còn có Vọng Thiên các một số nhân mã. Những người này ẩn tàng rừng cây chung quanh, nghiêm khắc giám thị lấy, đem thông hướng Lang Tà Sơn chỗ sâu đường, toàn bộ cho bắt đầu phong tỏa. Vừa vặn lúc này, một cái phi thiên thần điểu từ trên trời giáng xuống, rơi vào Viêm Bắc trên bờ vai. Líu xíu đối Viêm Bắc nói một trận, tiếp tục giám thị. Viêm Bắc phân phó nói, Lâu Lan Nhất Mộng tung tích của bọn hắn đã tra được, giấu ở sau trong núi một tòa cự hình trong hồ nước, chung quanh hết thảy có 100 vạn đại quân phòng thủ, còn có 1 triệu Trục Lộc Thần Tông binh mã, còn có 100.000 Vọng Thiên các võ giả áp trận. Trừ cái đó ra, còn có không ít cường giả ở nơi đó đề phòng. Đây đối với chúng ta mà nói, không phải một tin tức tốt. Viêm Bắc mặt sắc mặt ngưng trọng nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.